Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 281, Vô Địch Chi Sư. Giờ phút này, chiến thần doanh binh sĩ đã đem bên ngoài phủ thành chủ thủ vệ chém giết sạch sẽ, không còn một mống. Bất quá bên này chiến đấu thanh âm cũng đánh thức trong thành trong quân doanh Khương Hồ binh sĩ. Bên này chiến đấu vừa mới kết thúc, bên kia gần 3.000 Khương Hồ binh sĩ đã tập kết hoàn tất, đem phủ thành chủ bao quanh bao vây lại. Cục diện trước mắt lập tức để chiến thần doanh chiến sĩ sắc mặt khó nhìn lên. Không nghĩ tới, cục diện dưới mắt đã rơi xuống bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện. Chiến thần doanh trinh sát cấp tốc đem tin tức này bẩm báo cho Lã Bố tướng quân, phủ thành chủ bị Khương Hồ binh sĩ đoàn đoàn bao vây. Khương Hồ binh sĩ có chừng 3.000 người. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chiếm được tin tức này về sau, Lã Bố không khỏi cười lên ha ha. Ha ha, thật sự là quá tốt. Bản tướng quân chính muốn đi tìm bọn họ đi đâu, không nghĩ tới bọn hắn thế mà chủ động đưa tới cửa. Ngược lại là bớt đi bản tướng quân công phu. Nghe Lã Bố, phía dưới 300 chiến thần doanh binh sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lã Bố nhìn xem những binh lính này, cười lạnh nói, thế nào, các ngươi sợ? 300 chiến thần doanh binh sĩ không khỏi lớn tiếng nói ra. Thuộc hạ nguyện thề chết cũng đi theo tướng quân. Lã Bố mỉm cười, lớn tiếng đối 300 chiến thần doanh binh sĩ nói ra. Bên ngoài những này Khương Hồ binh sĩ bất quá là chút đám ô hợp, mà các ngươi đều là lấy một chống trăm mãnh sĩ, đối mặt gấp 10 lần so với các ngươi đám ô hợp. Các ngươi chẳng lẽ đều không có lòng tin tất thắng sao? Huống chi, bọn hắn là đoàn đoàn bao vây ở phủ thành chủ. Chúng ta tùy tiện theo một cái phương hướng lao ra, đối mặt số lượng địch nhân, nhiều nhất cùng chúng ta ngang hàng. Chẳng lẽ đối mặt nhân số cùng các ngươi tương đương Khương Hồ đám ô hợp, các ngươi đều không có lòng tin tất thắng sao? Nếu là như vậy, vậy bản tướng quân thành lập chiến thần doanh còn có ý nghĩa gì? Lớn tiếng nói cho bản tướng quân, các ngươi có lòng tin hay không? Có, có, có. Lã Bố phát biểu xong về sau, 300 chiến thần doanh binh sĩ khí thế như hồng, mỗi cái người khí thế trên người đều trở nên càng hung hiểm hơn cùng mãnh liệt. Thấy cảnh này, Lã Bố không khỏi khẽ gật đầu. Chiến thần doanh thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, lúc này mới chỉ là chiến thần doanh lần đầu ra trận giết địch. Bọn hắn đối mình thực lực còn không có một cái toàn diện nhận biết. Lòng tin của bọn hắn còn không có bị hoàn toàn cây đứng lên. Bọn hắn còn không có một trái tim vô địch. Như vậy tiếp xuống trận chiến đấu này, Lã Bố liền muốn cấp chiến thần doanh mỗi một cái chiến sĩ một trái tim vô địch. Tùy biệt tướng quân giết ra ngoài, giết sạch bọn hắn, giết, giết, giết. Lã Bố dẫn đầu 300 chiến thần doanh binh sĩ theo phủ tướng quân cửa chính giết ra. Tại hai quân giao chiến trước đó, Lã Bố sẽ để cho thủ hạ binh sĩ đem Bắc Cung Giá thủ cấp ném ra ngoài. La lớn, Bắc Cung Giá đã chết, các ngươi còn không mau mau nhận lấy cái chết. Sau khi nói xong, Lã Bố một ngựa đi đầu, cầm trong tay loan đao hướng về phía những cái kia Khương Hồ binh sĩ đánh tới. Những này Khương Hồ binh sĩ đang nghe Bắc Cung Giá bỏ mình một nháy mắt, trong đội nhóm liền bạo phát một trận bối rối cảm xúc. Bọn hắn đến đây mục đích chính là vì doanh cứu tướng quân của bọn hắn Bắc Cung Giá. Nhưng là làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn mới vừa vặn chạy đến, tướng quân cư nhưng đã bị bọn hắn cấp giết chết. Tướng quân đều chết hết, bọn hắn rốt cuộc muốn nghe theo ai mệnh lệnh? Kết quả liền tại bọn hắn còn không nghĩ rõ ràng vấn đề này thời điểm, 300 chiến thần doanh binh sĩ đã như mãnh hổ hạ sơn giết tới đây. Vừa mới tiếp xúc, Khương Hồ binh sĩ liền ngã hạ một mảnh. Những này Khương Hồ binh sĩ cũng là miễn cưỡng tính được là tinh binh. Như bằng không, biện trương hàn toại cũng không có khả năng bằng vào những này khương hồ binh sĩ. Phân biệt chiến thần qua hoàng phủ tung, trương ôn còn có đồng trác, nhưng là cái này muốn nhìn cùng ai so, nếu như là cùng chiến thần doanh so sánh với, căn bản cũng không đủ nhìn. Chiến thần doanh chiến sĩ từng cái lực lớn vô cùng, đao pháp quỷ dị mà sắc bén, lưỡi đao sắc bén, có thể tùy tiện chém ra trên người bọn họ khôi giáp, tiêu diệt bọn hắn tính mệnh, một đối một. Những này khương hồ binh sĩ liền hoàn toàn không phải chiến thần doanh chiến sĩ đối thủ. Huống chi, tại hỗn trong chiến đấu, rõ ràng nhân số không kém bao nhiêu, nhưng là không giải thích được liền lại biến thành chiến thần doanh binh sĩ 2-1 hoặc là nhiều đánh một cục diện. Theo khương hồ binh sĩ từng cái tranh nhau chen lấn đổ xuống, cục diện liền thật biến thành lấy nhiều đánh ít. Vẻn vẹn trong phiến khác, phủ thành chủ trước cửa liền trống ra thật là lớn một mảnh. Về phần những cái kia khương hồ binh sĩ, từng cái đều không ngoại lệ đều ngã xuống vũng máu bên trong. Ngắn ngủi vừa đối mặt, chiến thần doanh binh sĩ liền đem khương hồ binh sĩ giết sợ hãi. Thành hai bên cửa khương hồ binh sĩ, đang sợ hãi chi phối phía dưới, thân thể thế mà lui về phía sau. Chủ động cấp chiến thần doanh chiến sĩ tránh ra một con đường tới. Theo bọn hắn nghĩ, chiến thần doanh binh sĩ là vì phá vây. Hiện tại bọn hắn chủ động nhường ra một cái đứng không đến, mau đem những này ma quỷ thả đi được. Không ngờ giờ phút này chiến thần doanh đã sớm giết ra khí thế tới. Ngay tại cái này ngắn phút chốc chém giết, mỗi một cái chiến thần doanh trong lòng chiến sĩ đều dâng lên một loại mãnh liệt vô địch chi tâm. Bọn hắn lần thứ nhất biết, thì ra bọn hắn đã cường đại đến loại tình trạng này. Thì ra địch nhân của bọn hắn là như thế không chịu nổi một kích. Bọn hắn là vô địch, bọn hắn giết ra đến, căn bản cũng không phải là vì phá vây, mà là vì giết địch. Sau một khắc, 300 chiến thần doanh chiến sĩ, tại lã bố dẫn đầu dưới, cấp tốc dọc theo một cái phương hướng, hướng về phía vây quanh phủ thành chủ khương hồ binh sĩ đánh tới. Nhìn xem từng cái toàn thân đẫm máu, như tử thần giết tới chiến thần doanh chiến sĩ, những này khương hồ binh sĩ không khỏi bị sợ vỡ mật. Mặc dù bọn hắn tại nhân số thượng chiếm ưu, nhưng là trong lòng đã hoàn toàn mất đi đấu trí. Khi vọng đến những cái kia tử thần thân ảnh giết tới thời điểm, trong lòng của bọn hắn chỉ còn lại có kinh khủng. Một cái khương hồ tộc binh sĩ leng keng một tiếng đem binh khí rơi xuống đều trên mặt đất, sau đó hoảng sợ thét chói tai vang lên, quay người nhanh chân liền chạy. Có một cái tấm gương, càng ngày càng nhiều khương hồ binh sĩ gia nhập chạy trốn hàng ngũ. Ngắn ngắn trong phiến khác, hơn 2000 khương hồ binh sĩ tan tác. Mọi nơi con ruồi không đầu chạy trốn. Lã bố dẫn đầu 300 chiến thần doanh binh sĩ một trận đánh lén, giết địch vô số, giết tới cuối cùng, toàn bộ cao lăng trong thành một mảnh quỷ khóc sói gào. Khương hồ binh sĩ nơm nớp lo sợ, mọi nơi ẩn núp, rất nhiều bị tìm ra đến khương hồ binh sĩ thế mà hoàn toàn mất đi đấu trí, thẳng đến bị chặt xuống đầu cũng không dám phản kháng chút nào. Nhìn thấy loại cục diện này, lã bố ước thúc ở chiến thần doanh binh sĩ cấp tốc đi vào nam thành cửa, mệnh lệnh chiến thần doanh binh sĩ mở ra nam thành cửa. Sau đó lã bố đánh ra tín hiệu, đem ngoài thành sẵn sàng ra trận chờ vào thành hai nhánh đại quân thả vào. Ngoài thành, Trương Phi cùng Triệu Tử Long hai chi quân mã tại bất an chờ đợi. Đầu tiên là hồi lâu đều không có động tĩnh gì. Ngay tại vừa rồi, trong thành đột nhiên bộc phát ra kịch liệt tiếng chém giết, để Trương Phi cùng Triệu Tử Long còn nắm chắc hạ binh sĩ, trong lòng đều mãnh liệt bất an. Mặc dù bọn hắn đối lã bố còn có chiến thần doanh sức chiến đấu của binh lính có tự tin mãnh liệt, nhưng là dù sao số lượng của địch nhân là bọn hắn nhiều gấp 10. Tuyệt đối đừng ra cái gì đường rẽ mới tốt, nếu không phải lã bố nghiêm làm bọn hắn thành cửa không mở, bọn hắn tuyệt đối không thể khinh cử vọng động. Tin tưởng hai người này đã sớm xuất lĩnh thủ hạ đại quân khu tiến đánh cửa thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.